dương lịch nữa ra ha. Thời gian trôi qua nhanh thiệt á. Huy nhớ là Huy mới chuẩn bị bông hoa rồi áo dài các thứ để mà quay clip chúc mừng năm mới mọi người đây thôi. Bây giờ lại chuẩn bị sang một cái Tết nữa rồi. Ai trong chúng ta rồi cũng lớn lên, rồi cũng già đi. Ngày còn nhỏ thì lúc nào cũng nôn tới Tết, ham lắm. Cái gì cũng đợi Tết để mà sắm sửa, để được mặc quần áo mới. Khi lớn rồi thì biết bao nhiêu bộn bề phải lo trong dịp Tết. Đâm ra là có một số người họ cũng, về cả bản thân Huy cũng đôi lúc mình cảm thấy mệt mỏi với cái dịp Tết lắm. Nhưng mà nghĩ đi thì nghĩ lại, cứ đúng tới cái ngày Tết rồi, trước đó chúng ta có thể bộn bề lo toan, nhưng mà cứ đúng tới ngày Tết, mọi thứ sẽ được gác lại, và chúng ta ít nhiều gì cũng có một cái sự sống sang trong lòng. Tết muôn đời, từ xưa tới nay không có thay đổi. Thay đổi là thay đổi ở lòng người chúng ta mà thôi. Vậy cho nên là người Việt, là người Việt thì chúng ta luôn hướng về một cái Tết. Dù là Tết có dè sẻn một chút, hay là Tết đủ đầy một chút, thì cũng là Tết của chúng ta. Hôm nay thì đối với Huy á, thì Tết Tây, nào trước giờ Huy Tết Tây thì Huy cũng không có cảm giác gì mấy. Vậy thậm chí là Tết ta Huy cũng làm việc bình thường thôi. Nhưng mà cũng muốn gửi một cái lời chúc đối với mọi người khi mà chúng ta kết thúc một năm dương lịch. Mong rằng mọi người còn những gì vướng bận ở năm vừa rồi, những gì chưa làm được ở năm vừa rồi, sang năm tới chúng ta sẽ thực hiện được và sẽ thật nhiều may mắn hơn nữa nhé. Hồi đó giờ nghe người ta đi cầu cơ xin số, Huy cũng chưa có thấy. Nhưng mà Huy nghĩ, Huy tin chắc là có đó, và có nhiều luôn. Đối với những người mà ham mê đỏ đen rồi, cái máu mà phải thắng thua trong người nổi lên rồi, thì người ta phải tìm mọi cách để mà chiến thắng. Và thật sự ra mà nói thì thắng ở đây nó cũng là thắng theo cái mong muốn thôi. Chứ đỏ đen thì làm gì mà có cái tỷ lệ nào đó gọi là chiến thắng nó cao hơn được. Và khi mà người ta bất lực trong cái việc tìm đến cái sự thắng đó, người ta sẽ nghĩ đến những cái yếu tố về tâm linh. Người ta cầu này cầu kia. Và câu chuyện ngày hôm nay chúng ta sẽ kể cho nhau nghe ở đây. Câu chuyện số 54 là một cái câu chuyện như thế. Nhưng mà đây sẽ là một cái câu chuyện đem đến một cái hậu quả rất là lớn. Và chúng ta sẽ nghe đó, thấy đó, để mà những ai đang hoặc là những ai chưa thì chúng ta sẽ tránh đi. Của bạn Thịnh gửi về. Bạn kể đây là câu chuyện của xảy ra trong gia đình của bạn. Thịnh quê ở Sóc Trăng thì có một ông chú Út mê số đề lắm. Hồi lúc mà mới ra riêng, ông bà nội để lại cho đất đai cũng nhiều lắm, nhưng mà không lo làm, chơi số đề thôi. Chơi riết mà còn mỗi cái nhà chỉ đúng 2 công giường thôi. Từ đó ông bà nội cũng giận, không có thèm ngó tới ông chú Út này nữa. Thím Út vợ của ông cũng chán nản, dẫn 3 đứa con lên thành phố làm, không có ở chung với ông nữa. Cho ông mặc sức mà chơi đi, nói hết được rồi. Thì chú Út này ông có một người bạn thân, hai ông nội này nhậu chung, rồi chơi số chung mỗi ngày luôn. Bữa đó quýnh mà cả tháng trời thua không mà không có thắng, không có ăn được lần nào hết. Thì hai ông mới liền bàn nhau là cầu cơ đi, ra ngoài cái bãi đất ở đầu sớm á, cái bãi đất vắng ở ngoài đầu sớm á, để mà cầu dông lên xin số. Bị nghe đồn là mấy cái thằng nhỏ nhỏ nó cũng hay ra đó nó cầu cơ được số lắm. Mà ngạc một cái là hai ông này trước giờ đâu có biết mấy cái vụ này đâu. Thì được một cái thằng hay quánh số chung nó chỉ. Nó bàn là hai ông ra đó xách theo trứng vịt sống, một cái đũa, một bó nhang, một con gà, thêm mớ đồ cúng cho người ta ăn nè. Rồi nó chỉ từng cách cụ thể là làm sao để tìm được mộ, rồi tìm được rồi thì làm sao. Đấy. Nó chỉ thì hai ông này ráng nhớ, đặng tối làm. Không biết có hiệu quả hay không, nhưng mà nghe nó chỉ bài bản lắm. Cái bạn Thịnh này lúc đó còn nhỏ, thì lúc đó qua nhà chú Út chơi, thấy ổng chuẩn bị đồ xong mà tùm lum tùm la hết. Hỏi thì ổng nói là đồ ổng làm công chuyện. Nhưng mà bữa sau thì Thịnh nghe cha của bạn là anh của ông Út chửi quá trời chửi luôn. Thì hỏi ra mới biết được cái câu chuyện nó như vậy. Là hai ông tối mới lò dò ra cái bãi đất đó. Thiệt ra là không có ai biết trước đây nó là cái gì hết. Nhưng mà nó bị bỏ hoang nhiều năm rồi. Cũng không có ai tới mua hay là sử dụng gì hết. Đó. Ra tới thì chú Út ổng mới đốt một bó nhang lên. Rồi bắt đầu khấn. Cầu xin là có vong hồn nào có mặt ở đó. Thì chỉ chỗ nằm để cho hai người sinh số. Cắm nhang xong ha. À, bắt đầu ông kia mới xách cái bộc đồ đi theo. Chú Út đi trước để mà kiếm. Cứ đi lòng vòng á, cắm cái đũa xuống đất, rồi dựng cái trứng vịt lên, dựng ở trên cái đũa đó. À, cái thằng chỉ nó dặn là chừng nào mà cái trứng nó đứng im không có rớt nữa thì chỗ đó chính là cái chỗ người ta nằm. Hai ổng lò dò một chập thì tới được trước một cái gốc cây me lớn. Cái trứng vịt lúc này nó đứng im không có rớt nữa. Vậy là mừng quá mới bài đồ ra cúng rồi bắt đầu khấn vái đốt nhang lên. Cắm nhang xuống đất một cái thì chú Út mới lôi con gà trống ra, cắt cổ hứng máu vô trong cái chén, rồi đổ xuống đất một mớ. Còn bao nhiêu á thì để xuống chỗ mấy cây nhang, để nguyên cái chén xuống chỗ mấy cây nhang. Rồi bài thêm một cái miếng giấy ở đó nữa, tại vì cái thằng kia nó dặn là nếu mà dông cho số là cái miếng giấy nó hiện cái số lên. Hai người đợi chắc cỡ nửa cây nhang. Lúc đó đêm rồi, ngoài trời nó lạnh lắm, mà ở đất trống nữa. Sợ một phần, nản một phần. Hai ổng muốn đi về dữ lắm rồi, nhưng mà tự nhiên chuẩn bị đi về nha, là chú Út ổng bị giật tóc. Ổng dai qua ổng la cái ông đi chung, nhưng mà ông kia ổng chối. Hai ông mới cự cãi qua lại một hồi. Thì lúc này nghe sau lưng có tiếng cười hí hí. Và quay lại thì trời ơi lết không luôn. Tại vì có một người đàn bà mà đứng hỏng dò trên mặt đất. Tóc của bà dài mà kéo lết ra đằng sau mà không biết dài tới cỡ nào. Ý là mình không có thấy hết được nó dài tới đâu luôn. Bà mặc nguyên cái bộ đồ đen, mà hai bên mép của bà máu nó rịn ra. Nó rịn ra rồi nó nhỏ xuống đất lột bột lột bột. Chú Ung thề sống thề chết là lúc đó đó, cái bà đó bà đứng im, nhưng mà cái lưỡi thì lè dài ra, lè dài ra tới chỗ cái tiếng máu. Bà liếm, cứ chậm chậm liếm như vậy một hồi sạch banh rồi mới thụt vô. Hai ông này thì sợ tới thở hết lên luôn rồi, bắt đầu ráng lết ra khỏi cái bãi đất đó. Còn cái bà đó cứ đứng im mà liếm máu gà, không có thèm để ý tới hai ông gì hết. Ta nói lết về tới nhà hai ông sợ cứng hàm luôn. Hên sao mà lúc đó cha của Thịnh mới đi thăm câu về, thấy hai ổng nằm ngoài sân thở hơi lên thì mới kè vô nhà. Mới đầu tưởng đâu là nhậu xỉn vô không nổi, nhưng mà lúc lại gần thì không có thấy mùi rượu gì hết trơn. Cha Thịnh mới đợi hai ổng bình tĩnh kể nghe lại thì ổng chửi quá trời chửi luôn. Cái đêm đó ổng chửi không có đã, mà sáng ra ổng tiếp tục ổng chửi. Mẹ can ra thì ổng chửi luôn mẹ luôn. Ông nói là đó chơi ngu thì để ông chửi chứ, ở không không muốn mà muốn rước họa vô thân. Mà thiệt là cái cây me đó đó, trái nó bự mà nó sai quằng à. Nhưng mà đố dám cái tụi con nít trong xóm mà kể cả Thịnh á, dám léo hánh tới đó mà bẻ ăn đâu. Có đứa bạo gan bẻ lên thử một lần rồi, mới leo lên cái nhánh đầu tiên thôi, cách mặt đất chừng một thước à, là bị té cái ạch xuống mà gãy tay luôn. Còn đứng dưới mà lấy cây chọt, thế nào cũng bị mấy trái me rớt trúng đầu. Vậy chứ mà chảy máu ròng ròng nha. Me gì mà rớt tới mức chảy máu đầu được. À, rồi từ mấy cái vụ đó đứa nào cũng dạt, không có thèm léo hánh tới cái cây me đó mà bẻ nữa. Nhưng mà tụi nó làm sao biết được ở đó có một con quỷ nó ghê như chú Út nói vậy. Từ bữa đó, từ cái lúc mà hai người cầu con quỷ đó lên, thì nó bắt đầu quậy. Mấy cái nhà ở gần đó ban đêm là bị đúng 12 giờ khuya là bị gõ cửa. Mà mở cửa ra thì không thấy ai. Mới đầu người ta nghĩ là con nít phá, nhưng mà nghĩ là nghĩ theo quán tính vậy thôi, chứ con nít nào 12 giờ đêm mà ra đường. 8-9 giờ tối là bị bắt nhốt vô nhà ngủ hết. Ở dưới quê mà. Rồi cái bữa đó, cái ông Mười ở gần nhà của Thịnh Ông Lợi nằm nhà chú Tiến để mà cắt thịt heo. Tại vì bữa đó chú Tiến xẻ con heo, rồi mới kêu hàng xóm lại chia. Ông cắt xong ông xách thịt heo về, thì một tay cầm bịch thịt, một tay cầm đuốc. Về ngang cái khúc cái bãi đất đó đó, thì tự nhiên đuốc tắt. Ông mới đứng lại, ông quơ quơ quơ cái đuốc 2-3 lần cho nó cháy lên lại, thay vì thổi mà quơ cho nó khỏe. Vừa lúc đó một cái ông nghe có ai kêu ông, kêu là ông già, mà kêu 2-3 lần. Ông nhìn giáo giác xung quanh mà không thấy người nào. Một hồi vẫn không thấy. Cái mới nghe tiếng nói tiếp là ở dưới này nè. À, ông dòm xuống cái khúc gần cái chân của ông á, thì cha mẹ ơi, ông thấy cái bà đó đó, cả người bà là nguyên một cái màu xám tro chứ không phải là như người mình. Đầu tóc thì rối nùi, cái miệng thì cười, mà hai con mắt thì không có tròng, nó đen thui. Mọi người tưởng tượng như là mình vẽ một cái người ra mà mình tô màu cái người, cái con mắt là đen thui luôn chứ không có tròng trắng chỗ nào hết trơn. Là ông biết rồi đó, ông Mười ông biết. Ông mới giật mình, ông sụt lùi lại mấy bước. Cái bà đó thì vẫn ngồi y tinh, nhìn theo ổng mà cứ cười cười vậy đó. Ông chạy, ông sụt lùi lại được một đoạn xa, cái bắt đầu ông tóc lên ông chạy. Chạy được một khúc á, thì ông ngoái lại ông dòm. Thì tới cái lúc đó bà này bà mới đứng lên, bà rượt kìa. Bà chạy nhanh lắm. Ông Mười ông sợ mà ông chạy hết lóc luôn. Về được tới nhà là ông mệt quá, ông xỉu ngang luôn. Hơn 60 tuổi rồi mà, chạy về chịu sao cho nổi. À, rồi còn chú Út với bạn của ổng thì bệnh liệt giường luôn, sốt hoài không có chịu hết, mà người cứ u u mê mê, không có tỉnh táo được. Cái lúc mà ổng, chú Út ổng ban ngày ổng tỉnh táo lại được một chút, thì ổng nói là cái người đàn bà đó cứ đứng ở đầu giường đánh ổng, mà mặt mày bà đó tái mét là thấy ghê lắm. Vừa đánh vừa chửi không cái gì đó mà ổng nghe được. Bây giờ mình mấy ổng ê ẩm hết trơn, quá trời mệt không có nhúc nhích nổi. Còn bạn của chú Út thì còn dữ hơn nữa. Đó là cái người đàn bà đó cứ lôi ổng đi, một hai là kêu đi với bà. Ông không chịu, ông mới cố níu cái thanh giường lại. Hỏi người nhà ông mới biết là ông nói thiệt. Là tại vì trong suốt mấy cái ngày nằm sốt đó, đó là ông cứ bấu chặt cứng ngắc vô cái thanh giường. Rồi là vậy là mẹ của Thịnh với lại cái vợ của cái chú đó đó phải đội mâm ra ngoài đó cúng xin tha. Cúng quá trời lâu luôn. Nhưng mà chưa kịp về tới nhà nữa thì nghe làng xóm la sầm hết trơn rồi. Là người ta đang đè cái ông chú đó xuống đất. Không biết ổng như thế nào nha, mà 4-5 người thanh niên đè nguyên cái người lên người ổng luôn. Có thêm một người ngồi lên bụng nữa. Mà ổng giải làm sao mà thiếu điều, mấy ông kia muốn văng ra hết luôn. Ông nào ông nấy gồng thấy bà luôn. Ổng cứ nói là, cái ông chú đó ông cứ nói là thả tao ra, tao phải bắt nó. Bao nhiêu người hàng xóm súng vô năn nỉ quá trời quá đất luôn. Cái ông quậy được một hồi cái ông im, ông nằm im. Thấy ông im rồi thì người ta mới từ từ buông ra. Nhưng mà vừa buông ra hết một cái là ông tung lên ông chạy, rượt theo thấy bà luôn. Thì tới nơi mới thấy ông chạy tới cái chỗ cây me đó đó. Ông leo lên tuốt trên đọt ông đứng. Mà ông phải đứng là cái nhánh bự đâu, ông đứng cái nhánh nhỏ xíu của cái đọt me trên tuốt ở trên cao. Cái nhánh nó chừng bằng ngón tay chứ gì. Cứ liêu siêu qua lại như muốn té xuống vậy. Trời ơi, người dưới này đứng thì thót tim la làng la sớm luôn. Ông đứng ông cười đi lên canh khách vậy đó. Rồi cười đã đời cái ông rớt xuống một cái bịch. Giờ ông đứng dưới tay chân lạnh tanh xỉu ngang luôn. Rớt ở cái độ cao đó, ông chết luôn, sống gì nổi. À, chú ở nhà hay tin thì mặt mày xanh dần rồi, không có thở được luôn. Vừa sợ mà vừa thương cho bạn mình. Chuyện nó lớn rồi, mẹ mới điện lên kêu thím Út về coi giải quyết chuyện nhà. Thím Út về mới bàn với mẹ của Thịnh á, là đi trước thầy, đi coi thầy. Thịnh với anh của Thịnh là phải trực suốt của bên đó luôn, canh. Sợ là cũng giống cái tình trạng như ông chú kia, Rồi mấy cái đêm đó đó, đêm nào ổng cũng rên khóc. Chuốt á, ổng cứ kêu tên cái ông chú bạn của ổng hoài, kêu mày tha cho tao đi, tao sợ lắm. Sáng ra khi trời lên, trời mặt trời lên rồi thì ổng bớt bớt một chút mới hỏi ra. Thì ổng nói là ông bạn của ổng về rủ ổng đi cầu cơ cầu hồn. Chú kia còn hỏi ổng là: mày quánh số không? Tao đi giật cho mày. Chú Út bị hành riết rồi người còn da bọc xương không luôn. Hai con mắt thì nó thụt sâu vô, mặt thì thú tối ngày cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn. Thím Út với mẹ của Thịnh kiếm thầy bữa giờ chưa có được, nhưng mà tới lúc hỏi quá trời hỏi thì mới kiếm ra được. Người ta chỉ cho một ông thầy người Khmer, người ta hay kêu là thầy Bảy thôi, chứ không có ai dám kêu tên, cũng không ai dám biết tên của ổng á. Người ta nói là ổng hay lắm, ở đâu xa xôi tới cũng kiếm ổng hết trơn á. Hai người tới trình bày đầu đuôi rồi xong, ổng mới bấm tay ổng tính một hồi. Thì ổng nói là cái chuyến này gặp con quỷ khó trị rồi. Mà cái con quỷ đó tệ nhất cũng phải là 100 năm, chứ không phải là mới đây đâu. Nó chết làm sao thì không biết, chỉ biết là nó rất nhiều quán khí, không phải cứ nói bắt là bắt được. Để. Ông nói bây giờ hai người do hai cái người kia mạo phạm cái chỗ nó ngự thì phải chịu. Hai người tới ngay cái lúc nó hiện lên, rồi nó thấy hạp mạng nó dẫn dụ tới cái chỗ nó ngự. Mà phải chi cúng bánh trái bình thường không nói, đằng này là còn cắt máu ra cho nó nữa, thì thổi làm sao. Ông đưa hai lá bùa, ông nói là một lá để trong mình chú Út, còn một lá nữa thì dán ngay cái cửa buồng chỗ ông chú Út nằm. Nếu mà 7 ngày nó không có làm gì được chú Út á, thì qua mới qua kiếm ổng, tới lúc đó ổng mới giúp được. Thím Út từ cái bữa đem bùa về ha, đêm nào bà cũng rút trong buồng, không có dám đi ra ngoài. Thím nói là cứ đêm xuống á, là nó bắt đầu thấy ghê lắm. Con quỷ đó nó cứ đi tới đi lui trong nhà mà nó khóc hù hù. Trong nhà có bàn thờ của ông bà đàng hoàng nha, mà nó không có sợ gì hết. Nó cứ đi qua đi lại, mà nó đi tới đâu là nghe cái tiếng lẹt xẹt tới đó. Có bữa thím mới bạo gan, thím ngó mắt ra dòm, thì mới biết là cái tiếng lẹt xẹt đó là tại vì tóc của nó quét ở dưới đất, mới kêu vậy đó. Rồi nó lục chén dĩa kêu lóc cóc len keng suốt cả một đêm luôn. Sáng nào ra thím cũng phải dọn dẹp, tại vì dính mấy cái dấu tay mà bám sình non tanh rình. Rồi thêm mấy cái người hàng xóm, người ta đi ngang qua nhà chú Út ban đêm thì người ta thấy là có một người đàn bà, mà cái mái tóc sao mà nó dài thòn, nó ngồi ì trên nóc nhà. Hai cái chân nó thì thòng xuống đất mà đung đưa như là con nít chơi vậy đó. Ta sợ chết luôn, có công chuyện đi ngang là chạy không chứ không có dám đi bình thường. Mai phước sau là suốt 7 bữa nó chỉ làm được tới bấy nhiêu thôi, chứ không có vô buồn phá chú Út được. Thím Út mới mừng quýnh mình quán mà chạy qua kiếm ông thầy Bảy. Thì trưa đó ổng qua, ổng ra ngoài cái bãi đất đó để hành pháp. Ổng dặn là không có được ai ra đó hết nha. Nhưng mà anh hai của Thịnh nè, Lì, Rình đi theo, mà núp ở xa lắm, chỉ vừa đủ để dòm thấy thôi chứ không có dám lại quá gần nữa. Anh mới kể là ổng ra đó ổng đốt nhang đàng hoàng nha, rồi xong rồi không biết là con quỷ có hiện lên hay không, nhưng mà thấy ổng rút trong mình ra một cái gì đó đó, cái ông quất quất liên tục vô không khí vậy. Rồi một chập sau ổng mới rút ra tiếp một cái hũ, không biết đựng cái gì, nhưng mà ổng tạt vô gốc cây me, mà vừa tạt lên một cái là khối nó bốc lên xì xèo luôn. Anh không có thấy gì hết. À, ý là không có thấy cái con quỷ đó nó hiện lên gì hết, nhưng mà nghe cái tiếng la hét ghê lắm. Rồi sau đó ông thầy có đứng nói chuyện một mình thêm một chập nữa mới quay vô. Anh hai ráng núp kín dữ lắm, chờ tính chờ ông đi khỏi mới dám chui ra. Nhưng mà ông đi tới chỗ của anh hai thì ông mới ngoắt anh, kêu là anh đứng lên đi về. Thì ra là nãy giờ ông biết rồi, biết anh hai núp ở đó. Sáng bữa sau ổng mới sai người, người nhà ra đào cái chỗ gốc me lên, đào sâu xuống 2-3 thước. Thì thấy có một bộ cái sợi dây chuyền bằng đồng, nó nằm ở dưới. Thầy nói là đúng ra có một bộ xương nữa, Nhưng mà qua hơn 100 năm rồi, xương cũng thành đất hết rồi. Bây giờ ông thu cái sợi dây chuyền này với cái nắm đất ở đó, ông về ông làm phép, ông giải oán, xong rồi ông mới gửi lên chùa cho nghe kinh chú để mà từ từ siêu thoát. Ông nói hôm qua đánh với con quỷ xong á, thì ông tạc nước phép để trấn nó. Hỏi nguyên do thì nó nói là nó nằm đây hơn 100 năm rồi. Hồi đó bị hại chết, cho nên oán khí đã có sẵn rồi. Chứ bị vùi lấp không ai biết tới, vừa đói vừa lạnh vừa oan khuất. Cho người ta cứ tới lui chỗ đó, cắt máu gà máu chó để cầu cơ đổ ra tùm lum hết. Dông nào mà bị dính cái đó thì coi như khỏi đầu thai luôn. Nó thì nó không có đầu thai được, nó hưởng riết, cho nên nó mạnh lên, thì đâm ra nó muốn bắt người, chứ trước giờ nó cũng chưa có hại ai hết. Người nhà nghe tới đó thì sợ xanh mặt hết, đặc biệt là chú Út. Nhưng mà chắc cũng hên mình, đối với người nhà của ổng thì là hên, tại vì từ lần đó ổng bỏ luôn vụ số đề lo làm ăn. Cái cây me ở ngoài đó thì cũng héo lá rồi chết đi. Mà mấy ông trong xóm của ổng có tới đó xin số gì nữa, dầu biết là con quỷ bị bắt đi rồi. Nhưng mà ai biết đâu được, lỡ mà ở ngoài đó còn một con nào khác nữa thì sao? Lạng hoàng tra là lại mang quà thêm. Mà cái quà mà thấy rõ ràng trước mắt là bạn của ông chú Út, trả bằng chính sinh mạng của mình. Bởi vậy ta nói, nhiều người huyên có đôi lúc không phải gì, mỗi người có một cái sở thích, cái công việc, cái chuyện riêng của mình thôi. Nhưng mà đối với cái trò thắng thua đen đỏ thì thật ra nhiều lúc, giờ giả dụ như cho bữa đó thắng lớn đi, thì Huy cũng cứ thắc mắc hoài. Nhiều khi tổng cái số tiền mà chúng ta đã nướng vào cái trò đó ở trước đó, nó cũng đã lớn hơn nhiều so với cái tiền mà thắng bữa đó. Mà ai đảm bảo là thắng được hoài. Rồi với lại hồi đi học ở cấp 3 hoặc là lên đại học, nếu mà ai mà biết xác suất thống kê thì chắc là không bao giờ tham gia cho cái trò đỏ đen đâu. Tại vì giống như mua vé số vậy, hay là đánh đề cũng vậy, cái xác suất mà thắng được chúng ta nhìn thấy nó thấp tới cỡ nào nếu như biết xác suất thống kê. Cái đó là cái quan điểm của Huy thôi, còn mỗi người là một chuyện, không ai có quyền ngăn cấm ai hết. Rồi, ngày hôm nay là đêm cuối cùng của một năm dương lịch. Một lần nữa chúc cho quý bà con năm mới nhiều may mắn hơn, nhiều sức khỏe hơn, cuộc sống vui vầy, hạnh phúc ấm cúng hơn nhé. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại ở chuyện ma số 55.